Thành vì tất cả người truyền xướng tuyệt thế mỹ nữ. Mặc kệ thành hay bại, Chu Hoành Vũ cùng Tôn Mỹ Nhân đều sẽ thành so Huyền Băng Ma Hoàng cùng Luyện Ngục Ma Vương càng thêm vĩ đại tồn tại. Thậm chí Tôn Mỹ Nhân đã có thể tưởng tượng ra hậu thế chi nhân căn cứ hắn cùng Chu Hoành Vũ đều sẽ bện thành ra bao nhiêu như khóc như bão, xúc động lòng người sử thi. Chỉ cần có thể cùng Chu Hoành Vũ có một buổi duyên phận, đều tuyệt đối là lớn lao vinh diệu. Đối với Chu Hoành Vũ cưng chiều, Tôn Mỹ Nhân toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều tản ra khoái lạc gợn sóng. Dù là vì Chu Hoành Vũ chết đi, Tôn Mỹ Nhân cũng sẽ mỉm cười cửu tuyền. Tôn Mỹ Nhân cảm thấy đời này đáng giá. Ầm ầm, ầm ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh đánh gãy Tôn Mỹ Nhân suy nghĩ, ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn qua. Cái kia cuồn cuộn lấy đen đặc mây mù ở giữa, 365 đạo đen nhánh cột sáng, răng khắp nơi bày ra một đạo huyền ảo mà phong cách cổ xưa đại trận. Đại trận bên trong, từng đạo tím tia chớp màu đen, hô oanh kêu vang, từng đạo lôi long lăn lộn phía dưới. Toàn bộ Dương Tâm Đảo mặt đất đều lạnh rung run rẩy lên. Đứng lặng tại Luyện Ngục Tửu Lâu chỗ cao nhất, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, lần lượt từng bóng người nhao nhao xuất hiện tại trên đường phố. Những thứ này bóng người, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hướng về cái kia 365 tòa trận tháp chạy tới. Phóng nhãn hướng phụ cận vài tòa trận tháp nhìn qua, giờ này khắc này, trận tháp phụ cận đã bu đầy người group. Mỗi tòa trận tháp dưới đều đã vây quanh gần 100.000 người. 365 tòa trận tháp, mỗi tòa trận tháp chung quanh đều trọn vẹn tụ tập gần 100.000 người. 3.650 vạn người, cái này đã chiếm Dương Tâm thành con dân hơn 8/10. Còn thừa không có tới, cơ bản đều là chút già trẻ bệnh tàn, không cách nào hành động người. Giờ này khắc này, vô luận là Chu Hoành Vũ, vẫn là Tôn Mỹ Nhân, đều là vô cùng gấp gáp. Lần này bảo khố, có thể hay không thuận lợi mở ra, ai đều không có đếm. Mặc dù nói, 365 tòa trận tháp, kỳ thực đều có phòng ngự hộ cháo, có thể chống cự ngoại lai công kích. Thế nhưng là, cái này phòng ngự hộ cháo, cuối cùng vẫn là quá yếu. Nếu có người nỗ lực phá hư, chỉ cần tổ chức lên nhất định nhân mã, liền có rất lớn xác suất công phá tầng này hộ cháo. Một khi hộ cháo bị công phá, trận tháp bị dập tắt. Như vậy lần này mở ra, liền triệt để thất bại. Lại muốn mở ra, nhất định phải đợi đến một năm về sau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo thời gian trôi qua, cả vùng, run rẩy cũng càng ngày càng kịch liệt. 365 tòa trận tháp không khí chung quanh, cũng càng ngày càng khẩn trương. Tất cả mọi người biết, khẳng định sẽ có người thừa cơ quấy rối, nháo sự. Nhưng là bọn họ đến cùng thời điểm nào đi ra, thì không có ai biết. Muốn thành công mở ra Ma Hoàng Bảo Khố, ít nhất cần 9981 cái canh giờ. Toàn bộ quá trình bên trong, một khi tiến trình bị đánh gãy, vậy liền triệt để thất bại trong gang tấc. Mà muốn đánh gãy cái này tiến trình, chỉ cần công hãm trong đó một tòa trận tháp, đồng thời đem tắt mất, liền có thể thuận lợi diệt vong rơi toàn bộ đại trận, từ đó cắt đứt đại trận mở ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Yên lặng đứng lặng tại Luyện Ngục Tửu Lâu đỉnh. Chu Hoành Vũ hai mắt khép hờ, một bộ thái sơn băng tại trước, mà mặt không đổi sắc bộ dáng. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại tại tập trung tất cả thần niệm, cảm ứng đến bầu trời phía trên, từ 365 nói màu đen cột sáng, xen lẫn mà thành đại trận. Cùng trên mặt đất, hoàng thành các tòa trận tháp ở giữa liên hệ. Thông qua giữa hai bên mắt xích, Chu Hoành Vũ liền có thể cảm giác được Ma Vàng Bảo Khố vị trí, cùng bảo khố chung quanh đại trận cấm chế chỗ. Dòng dã cảm ứng ba canh giờ sau khi, Chu Hoành Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén, hướng Dương Tâm thành góc tây bắc nhìn sang. Đi qua ba canh giờ cảm giác, Chu Hoành Vũ đã dò xét ra tòa đại trận này rất nhiều chi tiết. Rất hiển nhiên, tòa đại trận này là dựa vào bát quái trận hợp lại đại trận. Mọi người đều biết, bát quái trận hết thảy có bát môn. Theo thứ tự là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, cái này bát môn. Hàng năm, ma dương tộc đều sẽ đem đại lượng chân quý vật tư, thông qua đại trận, đưa vào trong bảo khố, tiến hành cất giữ. Ức triệu năm qua, không có ai biết, hoàng thất bảo khố bên trong, đến cùng chứa đựng bao nhiêu vật liệu chiến bị. Muốn lấy ra những thứ này vật liệu chiến bị, nhất định phải mở ra đại trận, giải trừ đại trận phong tỏa. Bằng không mà nói, tuyệt đối không thể nào, đem trong bảo khố bảo tàng lấy ra. Chu Hoành Vũ không thể đem hết thảy hy vọng, tất cả đều ký thác vào Dương Tâm thành con dân trên thân. Nếu có tâm người, thật muốn làm phá hư, thật rất dễ dàng thành công. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cho dù thành công mở ra đại trận lại như thế nào đâu. Chu Hoành Vũ ngoại trừ 3600 người đứng đầu thiên ma cấm vệ bên ngoài, là thật không có một binh một tốt ở bên người. Cho dù mở ra bảo khố, cũng không phải liền là an toàn. hoàn toàn ngược lại, chính là bởi vì mở ra hoàng thất bảo khố, mới càng thêm nguy hiểm. Một khi những cái kia dã tâm ra, trong bóng tối tổ chức cùng một chỗ, sau đó đối bảo khố phát động tập kích, cướp đoạt trong bảo khố, Ma Dương tộc tích lũy ức triệu năm tài phú lời nói. Cái kia Chu Hoành Vũ vẫn thật là không có đầy đủ lực lượng, đi bảo hộ hoàng thất bảo khố không bị cướp bóc. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ mới cần 100% chống đỡ. Đáng tiếc là, vô luận Chu Hoành Vũ thế nào làm, đều khó có khả năng cảm hóa tất cả mọi người. Không cách nào làm cho tất cả mọi người, đều dựa theo ý nguyện của hắn đi hành động. Chu Hoành Vũ biết, hắn không thể đem hết thảy hy vọng, ký thác vào thành dân trên thân, nhất định phải có tư cách. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ quay đầu, đối với Tôn Mỹ Nhân nói, ngươi là ở chỗ này chờ, hay là theo ta hành động. Tôn Mỹ Nhân nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lập tức quả quyết nói, nếu như không trở ngại ngươi, ta muốn cùng với ngươi. Nếu như ảnh hưởng đến ngươi, như vậy, ta lưu tại nơi này liền tốt. Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, ngươi ảnh hưởng không đến ta, trên thực tế. Đưa ngươi lưu tại nơi này, ngược lại có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Tôn Mỹ Nhân yên lặng nhẹ gật đầu. Chính như Chu Hoành Vũ nói, nàng hiện tại thế nhưng là chấp trưởng đế đô chính quyền tồn tại. Nếu có người bắt lấy nàng, liền có thể áp chế Chu Hoành Vũ. Có điều, cho dù ngươi cùng ta cùng nhau hành động, cũng không phải liền là an toàn, thậm chí khả năng càng thêm nguy hiểm. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân nở nụ cười xinh đẹp, vô cùng sùng kính mà nói, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta cái gì cũng không sợ. Nhìn nàng kia rực rỡ, phát ra từ đáy lòng nụ cười. Chu Hoành Vũ không khỏi ha ha phá lên cười. Có Hắc Muội tùy thân bảo hộ, ai muốn thương tổn hắn, còn thật không phải như vậy dễ dàng. Hắc Muội trên thân thể chỗ bị tổn thương, đều đã chữa trị. Nếu như chỉ là nhường Hắc Muội bản thân chữa trị lời nói, như vậy cần thời gian, đem cực kỳ chậm rãi. Thế nhưng là không nên quên, Chu Hoành Vũ bên người, thế nhưng là có Chu Tiểu Muội ở. Nhìn thấy Chu Tiểu Muội về sau, tại Chu Tiểu Muội trợ giúp dưới, trước tiên liền chữa trị Hắc Muội trên thân thể chỗ bị tổn thương. Không chỉ có như thế, đi qua hơn 3 tháng đến, Chu Hoành Vũ còn đặc biệt nhằm vào Hắc Muội, luyện chế ra đại lượng, trợ giúp nàng khôi phục đan dược. Mà lại, Âm Linh Nhi cũng phân ra một đạo Sâm La Âm Xà, trồng vào Hắc Muội thức hải bên trong, trợ giúp nàng chữa trị trên linh hồn tổn thương, cường hóa nàng linh phách. Bây giờ, Hắc Muội phòng ngự không có cái gì biến hóa. Hỗn độn kiếm cương bảo vệ dưới, vẫn là hỗn độn chiến thể đỉnh phong phòng ngự. Nhưng là lực phá hoại phương diện, cũng đã khôi phục được 93 đoạn ma thể cảnh giới. Trừ phi là ma hoàng cảnh cao thủ đích thân tới, bằng không mà nói. Căn bản không có người, có thể ngăn cản Hắc Muội nhất kích chi uy. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa. Một mực phủ phục tại Chu Hoành Vũ bả vai trái phía trên Hắc Muội, chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Thả mắt nhìn đi, Hắc Muội bộ lông, đen nhánh tỏa sáng, đen bên trong mang xích. Đi qua 3 tháng tu dưỡng, cùng Tôn Mỹ Nhân tỉ mỉ quản lý. Hắc Muội quanh thân bộ lông, mịn vô cùng. Liếc một chút nhìn sang, giống như là một cái màu đen, mang theo ám kim sắc hổ văn đại miêu đồng dạng. Nhìn một chút Hắc Muội, Chu Hoành Vũ nói, ngươi đi Mỹ Nhân nơi nào, nhớ đến muốn bảo vệ tốt nàng. Nghe được Chu Hoành Vũ, Hắc Muội duỗi ra đỏ bừng đầu lưỡi, liếm liếm Chu Hoành Vũ hai gò má. Theo sau nhảy rời Chu Hoành Vũ bả vai trái, rơi vào Tôn Mỹ Nhân trong ngực. Nhìn một chút trong ngực tiểu gia hỏa, Tôn Mỹ Nhân nhất thời thụ sủng nhược kinh. Nói thật ra, nàng thật vô cùng ưa thích cái này đại hắc miêu. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ nhiều lần thanh minh, đó cũng không phải mèo. Thế nhưng là chỉ từ ngoại hình phía trên nhìn, đây chính là một cái đại hắc miêu. Tuy nhiên, Hắc Muội đỉnh đầu có một đôi hướng sau kéo dài sừng dê. Cái trán chính trung tâm, còn có một khỏa hướng phía trước dò ra tử sắc độc giác. Thế nhưng là trừ cái đó ra, Hắc Muội hết thảy, đều cùng đại hắc miêu không có cái gì khác nhau. Thậm chí ngay cả trên người ám kim sắc đường vân, cũng là miêu tộc thường thấy nhất đó. Mặc kệ Chu Hoành Vũ thế nào nói, tại Tôn Mỹ trong lòng của người ta, đây đều là một cái đại hắc miêu. Không chỉ là Tôn Mỹ Nhân, bao quát Ngô Tú Lệ, cùng luyện ngục tử lâu tất cả nữ hài tử, đều cảm thấy đây là một cái biến dị đại hắc miêu. Đến nỗi nói, đây là song kiếm Ma Dương. Đùa gì thế? Ngươi gặp qua dài thành như vậy dê sao? Ôm trong ngực ám kim sắc đường vân đại hắc miêu, Tôn Mỹ Nhân mừng khấp khởi đứng ở nơi đó. Một đôi tay ngọc không ngừng vuốt ve Hắc Muội cái kia trơn không lưu chỉ bộ lông màu đen. Cảm thụ được Tôn Mỹ Nhân vuốt ve, Hắc Muội cũng thoải mái dễ chịu híp mắt lại, gương mặt thoải mái. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ lắc đầu, xòe tay phải ra ở giữa, nhẹ nhàng vòng lấy Tôn Mỹ Nhân vòng eo. Chỉ thấy màu đen ma khí từ Chu Hoành Vũ trong thân thể phun ra ngoài. Một đôi to lớn vô cùng ác ma cánh từ Chu Hoành Vũ phía sau chậm rãi trương ra. Hồng hộc, dùng lực vung lên ở giữa. To lớn ác ma cánh thôi động phía dưới, Chu Hoành Vũ thân thể, trong nháy mắt bay đến giữa không trung. khống chế lấy ác ma song cầm, Chu Hoành Vũ dọc theo tầng trời thấp, một đường tránh đi đám người dày đặc chỗ, hướng về Dương Tâm Thành góc tây bắc chạy tới. Chu Hoành Vũ chủ động cảm giác, dò xét đại trận ba động, đồng thời thuận lợi tìm được mở cửa vị trí. Giờ phút này, Chu Hoành Vũ chính là muốn đuổi đi mở cửa vị trí, nhìn xem có thể hay không cưỡng ép bài trừ mở cửa chỗ cấm chế, từ mở cửa tiến vào Hoàng Thất Bảo Khố bên trong. Muốn mở ra Hoàng Thất Bảo Khố, hết thảy muốn 9981 canh giờ. Toàn bộ quá trình bên trong, không cho phép bị đánh gãy. Sở dĩ như vậy thiết trí, là vì để tránh cho một ít dã tâm gia điều đi hoàng thành cao thủ. Thừa dịp mọi người không tại, vụng trộm mở ra Hoàng Thất Bảo Khố. Có thể nói, nếu như không thể được đến quân bộ tám thành trở lên đại năng đồng ý, bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng mở ra Hoàng Thất Bảo Khố. Quá nhiều người, có năng lực ngăn cản đại trận mở ra. Cho dù có người chơi cái gì điệu hổ ly sơn, có 8-11 canh giờ thời gian, những cái kia bị điều ly đại năng, cũng đủ để chạy về. Bởi vậy, dạng này thiết trí, cũng không phải là ngu xuẩn thiết trí, là phi thường cần phải có. Một đường bay vút lên ở giữa, Chu Hoành Vũ ôm trong ngực Tôn Mỹ Nhân, một đường hướng Hoàng Thành góc Tây Bắc chạy tới. Tuy nhiên, đối với Tôn Mỹ Nhân, Chu Hoành Vũ là muốn lớn cùng thích, nhưng là không thể không nói. Đi qua hơn 3 tháng đến, Tôn Mỹ Nhân mang cho Chu Hoành Vũ, quá nhiều mỹ hảo. Nếu không phải Tôn Mỹ Nhân, liều lĩnh nịnh nọt và hầu hạ, Chu Hoành Vũ thật không biết, cần phải làm sao vượt qua cái kia gian nan hơn 3 tháng. Cái kia hơn 3 tháng thời gian bên trong, mỗi ngày đều có đại lượng tin dữ buông xuống. Ma Dương tộc hòn đảo, một tòa tiếp một tòa bị chiếm đóng. Lại thêm, liên quan đến Lục Tử Mị một loạt bê bối, bị nhao nhao điều tra ra được. Đây hết thảy, tích lũy cùng một chỗ, thật nhường Chu Hoành Vũ nhanh muốn hỏng mất. Bất quá may ra Tôn Mỹ Nhân dùng chính mình mỹ hảo, ôn nhu, an ủi Chu Hoành Vũ, mang cho hắn chí cao hưởng thụ, nhường hắn bình tĩnh lại. Nếu không phải như thế, liền Chu Hoành Vũ chính mình, đều không biết mình lại biến thành cái gì dạng. Chu Hoành Vũ đối Tôn Mỹ Nhân, cũng là cưng chiều đến cực hạn. Vô luận đi đến nơi nào, đều muốn mang theo trong người nàng. Mà lại, chư trọng yếu bao nhiêu đại sự, Chu Hoành Vũ đều giao cho Tôn Mỹ Nhân, từ nàng đi xử lý. Sự thật chứng minh, Tôn Mỹ Nhân vô cùng có phương diện này thiên phú. Chu Hoành Vũ phó thác hết thảy nhiệm vụ, nàng đều xử lý phi thường tốt, có thể xưng hoàn mỹ. Tôn Mỹ Nhân dựa vào lấy chính mình đế đô tám mỹ danh khí, cùng không có gì sánh kịp lực tương tác. Rất nhanh liền thu được đế đô tuyệt đại đa số bách tính tiếp nhận cùng tán thành. Đây là Chu Hoành Vũ tự mình ra mặt, cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Một đường bay vút lên ở giữa. Dựa vào lấy tốc độ cực cao, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đã tới một tòa cổ xưa thần miếu trước đó. Tòa thần miếu kia, đã vô cùng cổ xưa. Nhưng là, nằm ngoài dự kiến chính là, tòa thần miếu này, lại cũng không rách nát. Cổ kính hòn đá, đắp lên mà thành thần miếu bên trong, thờ phụng ma tổ pho tượng. Nhìn xem cái kia vĩ ngạn vô cùng ma tổ pho tượng, Chu Hoành Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Hoàng Thất Bảo Khố mở cửa, chính là tại cái này trong thần điện. Xác thực nói, Hoàng Thất Bảo Khố mở cửa, ngay tại thần điện phía dưới, đó cũng không đáng chú ý đồi núi bên trong. Nhẹ nhàng rơi vào ma tổ pho tượng trước. Chu Hoành Vũ cùng Tôn Mỹ Nhân, cung kính đối ma tổ pho tượng thi lễ. Theo sau, Chu Hoành Vũ cau mày, bắt đầu ở bên trong thần điện băn khoăn. Không hề nghi ngờ, Hoàng Thất Bảo Khố mở cửa, ngay tại bên trong thần điện. Thế nhưng là muốn đem mở cửa tìm ra, đồng thời thành công mở ra, lại khó chi lại khó. Muốn đi vào Hoàng Thất Bảo Khố, hết thảy có 3 loại biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp, cũng là kích hoạt 365 tòa trận tháp, giải trừ đại trận đối bảo khố phong cấm. Kể từ đó, liền có thể từ trong hoàng cung lối vào, trực tiếp tiến vào Hoàng Thất Bảo Khố. Loại thứ hai biện pháp, cũng là bài trừ đại trận phong cấm. Tìm tới đại trận mở cửa, bài trừ trận pháp cấm đoán, từ mở cửa tiến vào bảo khố, từ sinh môn rời đi. Loại thứ ba biện pháp, không có cái gì có thể nói. Chỉ cần tụ tập đầy đủ cao thủ, liền có thể cưỡng ép phát động công kích, dùng vũ lực nện hủy đại trận. Cái này 3 loại phương pháp, loại thứ nhất, đang tiến hành, nhưng lại không thể quá mức ỷ lại. Loại thứ ba thì hoàn toàn không thể được. Chu Hoành Vũ căn bản tìm không thấy như vậy hơn cao thủ, cưỡng ép phá vỡ đại trận. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hiện tại tiến hành, cũng là loại thứ hai biện pháp. Tìm tới đại trận mở cửa, đồng thời bài trừ mở cửa cấm chế, từ mở cửa tiến vào Hoàng Thất Bảo Khố. Nhưng là chân chính đến mở cửa vị trí sau. Chu Hoành Vũ lại bất đắc dĩ phát hiện, hắn căn bản liền không tìm được mở cửa xác thực vị trí. Chớ nói chi là cái gì bài trừ mở cửa cấm chế. Ô ô. Ngay tại Chu Hoành Vũ nhíu mày ở giữa, một đạo ông ông tiếng oanh minh tại trong thần miếu vang lên. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, cả tòa thần miếu đều theo trên trời trận pháp lạnh rung run rẩy, phát ra ô ô tiếng vang. Ầm ầm. Một đạo hào quang màu tím đen lóe qua, một đạo nhân thân phẩm chất lôi long, từ thiên khung rủ xuống, trùng điệp tại trên tòa thần miếu không nổ vang. Lôi điện oanh minh chỗ, phía trên tòa thần miếu, tựa hồ sinh ra lôi điện cảm ứng. Trăm ngàn đạo màu tím đen điện xà, giống như vật sống đồng dạng, dọc theo thần miếu vách tường, uốn lượn vặn vẹo, một đường hướng phía dưới lan tràn. Cái này, nhìn xem cái kia màu tím đen lôi xà nhúc nhích lúc, dấu vết lưu lại. Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Khắp tìm không được mở cửa trận đồ, không phải là những thứ này lôi xà, nhiều hội ra quỹ tích sao? Xoẹt xoẹt xoẹt. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia lôi xà một phân thành hai, hai phần vì ba, ba hóa trăm ngàn. Ba ngàn đầu lôi xà, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, trong nháy mắt hướng chung quanh trải tán ra. Rằng khắp nơi ba ngàn đầu lôi xà, tại thần miếu kiến trúc, cùng trên mặt đất, lưu lại một đạo bốc lên màu lam nhạt khói bụi dấu vết. Mà cái kia tất cả dấu vết ghép lại với nhau, chính là một tòa hoàn mỹ đại trận. Đổi là người bình thường, cho dù gặp được hình ảnh như vậy, cũng rất khó nghĩ đến, cái này lại là một bộ trận đồ. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ có được luyện khí chi đạo truyền thừa, tự nhiên trước tiên, liền phân biệt đi ra. Nhìn xem cái kia nhàn nhạt bốc lên màu xanh lam khói bụi trận đồ, Chu Hoành Vũ trước tiên, tại trong thức hải, đem hết thảy chung quanh cảnh vật, cùng trận đồ, nhanh chóng miêu tả ra rồi. Bất quá, cái kia lôi đình tới quá nhanh, tiêu tán cũng quá nhanh. Chu Hoành Vũ vừa mới miêu tả không đến 10%, 3.000 đầu uốn lượn lôi xà, liền triệt để tiêu tán. Chu Hoành Vũ không khỏi ngẩng đầu, lo lắng hướng trên bầu trời nhìn sang. Muốn lại nhìn thấy kia bộ trận đồ, nhất định phải đợi đến hạ một tia chớp buông xuống. Chờ đợi bên trong, thời gian tốc độ chảy, cho tới bây giờ đều là vô cùng chậm rãi. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ biết, mặc dù có dã tâm ra, muốn nhân cơ hội phá hư Chu Hoành Vũ mở ra hoàng thất bảo khố, cũng sẽ không tại thời gian bây giờ chỉ vào tay. Dù sao, hiện tại chính là tất cả các cư dân, lớn nhất cảnh giác đoạn thời gian. Mọi người tinh thần thứ nhất căng cứng, cũng là tập trung nhất. Một khi lúc này phát động phá hư, khẳng định sẽ lọt vào Dương Tâm Thành cư dân toàn lực ngăn cản. Bởi vậy, chỉ muốn đối phương không phải ngốc, liền chắc chắn sẽ không lựa chọn khoảng thời gian này động thủ. Đổi Chu Hoành Vũ là đối phương, nhất định sẽ lựa chọn ở chính giữa sau đoạn thời gian điểm mấu chốt, toàn lực động thủ. Khi đó, bởi vì thời gian dài tập trung kinh lịch, thời gian dài bảo trì tình trạng giới bị, mọi người khẳng định đều đã tiến vào mệt nhọc trạng thái. Bởi vậy, muốn động thủ, cái kia cái thời gian điểm mấu chốt là tốt nhất. Ầm ầm. Ô ô ô. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, lại là một đạo lôi đình trong hư không nổ vang. Cảm ứng được trên trời lôi đình, thần miếu trên vách tường xuất hiện lần nữa trăm ngàn đầu lôi xà. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, trước tiên tập trung lên tinh thần, tốc độ cao nhất tại trong thức hải vẽ ra mở cửa trận pháp phù văn đồ. Cuối cùng dòng dã 6 cái canh giờ đi qua, hao phí 3 canh giờ, Chu Hoành Vũ cuối cùng đem trong thần miếu mở cửa tất cả trận đồ toàn bộ miêu tả ra rồi. 3 cái canh giờ bên trong, Chu Hoành Vũ chẳng những thành công vẽ ra mở cửa trận đồ. Trọng yếu nhất chính là, đang chờ đợi lôi đình thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi, mà chính là hết sức chăm chú, giải đọc phân tích mở cửa trận đồ kết cấu cùng công năng. Làm cả phó trận đồ, cuối cùng bị hoàn chỉnh miêu tả lúc đi ra. Chu Hoành Vũ cũng đã khám phá cả bức trận đồ tất cả kết cấu, đồng thời suy tính ra các bộ phận công năng. Ngẩng đầu hướng thiên khung bên trên nhìn một chút, Chu Hoành Vũ mang theo Tôn Mỹ Nhân, cùng Hắc Muội hướng thần điện bên trong đi đến. Một đường vòng qua ma tổ pho tượng, Chu Hoành Vũ cùng Tôn Mỹ Nhân cùng nhau đã tới pho tượng sau khi, cái kia mặt bao quát 9 mét, cao 9 mét trước vách tường. Mặt này vách tường, chính là mở cửa trận tâm điểm mấu chốt chỗ. Quay đầu, Chu Hoành Vũ nghiêm túc nhìn xem Tôn Mỹ Nhân nói, một hồi, ngươi cùng Hắc Muội thủ tại chỗ này, nếu có người đến gần lời nói, ngươi trước tiên, ngăn cản bọn họ. Vô luận như thế nào, nhất định muốn bảo vệ được ta mở ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thông đạo, bằng không mà nói. Một khi thông đạo bị phá hư, ta nhưng là vĩnh viễn bị giam ở bên trong. Tôn Mỹ Nhân nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp. Dùng lực lắc đầu, Tôn Mỹ Nhân dùng lực nói, không được, thực lực của ta quá yếu, căn bản ngăn cản không được bọn họ. Chu Hoành Vũ khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ngươi không cần tự mình đi ngăn cản. Có Hắc Muội tại, ngươi chỉ cần ở một bên chỉ huy, tránh cho có người điệu hổ ly sơn, đem Hắc Muội dẫn đi là có thể. Nha! Nhìn xem trước ngực bên trong, cái kia lười biếng vô cùng, hơi híp mắt lại. Tôn Mỹ Nhân gương mặt mờ mịt. Như thế một con mèo to, có thể ngăn cản ở những cái kia cùng hung cực ác lưu manh sao? Nhìn xem Tôn Mỹ Nhân một mặt khó có thể tin dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Hắc Muội hiện tại hết thảy có 3 loại hình thái. Hiện tại Hắc Muội đang tại loại thứ nhất hình thái dưới, cũng là yếu nhất hình thái. Thế nhưng là, cho dù là yếu nhất phổ thông hình thái, Hắc Muội cũng y nguyên có 80 đoạn ma thể cảnh giới cùng thực lực. So sánh mà nói, Tôn Mỹ Nhân mới vừa vặn đến 60 đoạn ma thể thực lực, căn bản là nhìn không thấu Hắc Muội. Tại Tôn Mỹ Nhân trong mắt, Hắc Muội cũng là một cái đen như mực đại miêu mà thôi, nửa chút thực lực đều không có. Nhưng là bây giờ Chu Hoành Vũ lại nói cho nàng, quang Hắc Muội chính mình liền đủ để ngăn chặn ở những cái kia lưu manh. Cái này, ầm ầm. Ngay tại Tôn Mỹ Nhân chừng lớn một đôi mặt mày, thật không thể tin ở giữa, một đạo oanh minh tiếng sấm ở trên vòm trời nổ vang lên, trăm ngàn đầu lôi xà xuất hiện lần nữa tại thần điện đỉnh chóp. Nhìn xem cái kia trăm ngàn đầu lôi xà cấp tốc lan tràn ra, Chu Hoành Vũ nhất thời hít vào một hơi thật dài. Hai mắt vừa quan sát điện xà vị trí, Chu Hoành Vũ vừa lên tiếng nói, chú ý, vô luận như thế nào, ngươi chỉ cần bảo đảm Hắc Muội canh giữ ở ta mở ra trước thông đạo là có thể, còn lại ngươi không cần để ý. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, 3.000 đạo lôi xà liền theo từng cái đường vân, một đường hướng về Chu Hoành Vũ vị trí nhảy lên đi qua. Chu Hoành Vũ hai tay chỉ quyết nhanh chóng biến ảo, hồng hộc. Cuối cùng, 3.000 đầu lôi xà từ bốn phương tám hướng dọc theo vách tường, trần nhà, mặt đất, một đường hướng về Chu Hoành Vũ trước mặt vách tường chỗ chuyển tụ tới. Ngay tại lúc này, đột nhiên chừng lớn hai mắt, Chu Hoành Vũ hai tay chỉ quyết liên tục kết động, theo sau nhất chỉ hướng trước mặt vách tường chính trung tâm chỗ nhấn tới. Ầm, xoẹt. Ngay tại Chu Hoành Vũ ngón tay điểm ở trên vách tường trong nháy mắt, 3.000 đầu lôi xà phân biệt từ bốn phương tám hướng tật nhảy lên mà đến. Cơ hồ tại Chu Hoành Vũ ngón tay cùng vách tường tiếp xúc trong nháy mắt, 3.000 đạo lôi xà cũng trong nháy mắt hội tụ ở cùng nhau. Mà hội tụ cái kia một điểm đang cùng Chu Hoành Vũ ngón tay điểm rơi hoàn toàn trùng hợp. Hồng hộc. Sau một khắc, một đạo màu xanh ngọc cửa động tại một đạo thanh thúy tiếng vang bên trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt trên vách tường. Nhìn thấy một màn này, Tôn Mỹ Nhân không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đồng dạng là người, thậm chí Tôn Mỹ Nhân tuổi tác kỳ thực so Chu Hoành Vũ phải lớn hơn nhiều. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ sở tác sở vi, Tôn Mỹ Nhân hoàn toàn xem không hiểu. Hoàn toàn không biết Chu Hoành Vũ tại làm gì sao, lại là thế nào làm được. Theo mở cửa bị mở ra, Chu Hoành Vũ quay đầu, lớn tiếng đối Hắc Muội nói, ta sau khi đi, ngươi vô luận như thế nào, nhất định phải nghe Mỹ Nhân lời nói, không thể làm trái nàng bất cứ mệnh lệnh gì, nghe được không? Đối mặt Chu Hoành Vũ căn dặn, Hắc Muội dùng lực nhẹ gật đầu. Tuy nhiên không biết Chu Hoành Vũ muốn đi đâu, muốn làm cái gì, nhưng là nếu là Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, như vậy nàng đều sẽ nghe. Nhìn thấy Hắc Muội gật đầu, Chu Hoành Vũ quay đầu, đối với Tôn Mỹ Nhân nói, tốt, nơi này hết thảy, liền giao cho ngươi, ta tiến vào. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ không lại trì hoãn. Xoay người, một cái bước xa lao ra ngoài, chui vào trên vách tường, cái kia rộng mở màu xanh ngọc cửa động bên trong. Một đạo trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ bóng người, trong nháy mắt biến mất tại trong động khẩu. Nhìn xem cái kia đường kính chừng 2 mét, từ bảo bối năng lượng màu xanh lam ngưng tụ mà thành cửa động. Tôn Mỹ Nhân há to miệng. Nguyên bản, nàng còn dự định căn dặn Chu Hoành Vũ, nhất định muốn cẩn thận một chút. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ đi quá mức đột nhiên. Cứ thế tại, từ đầu đến cuối, Tôn Mỹ Nhân một câu cũng không kịp nói. Nắm thật chặt trong lồng ngực đại hắc miêu, Tôn Mỹ Nhân cẩn thận hướng chung quanh nhìn một chút. Chu Hoành Vũ tại thời điểm, Tôn Mỹ Nhân còn không có cảm giác đến có cái gì không đúng. Chỉ cần Chu Hoành Vũ ở bên người, vô luận đi đâu, vô luận đối mặt ai, Tôn Mỹ Nhân đều cảm giác rất an tâm. Cho dù trời sập xuống, Chu Hoành Vũ khẳng định cũng sẽ trích thủ kình thiên, bảo hộ lấy nàng, thế nhưng là theo Chu Hoành Vũ rời đi. Toàn bộ thần miếu bên trong, rõ ràng là trống rỗng, một bóng người đều không có. Thế nhưng là không biết tại sao, Tôn Mỹ Nhân lại cảm thấy đáy lòng run rẩy. Thậm chí ngay cả chính nàng, đều không biết mình đang sợ cái gì. Hoảng sợ hướng chung quanh nhìn một chút, xác nhận chung quanh hết thảy đều không có cái gì biến hóa sau khi. Tôn Mỹ Nhân cuối cùng một chút nhẹ nhàng thở ra. Ầm ầm. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo ầm vang nổ vang lôi đình, từ trên không vang lên. Kịch liệt trong tiếng lôi minh, Tôn Mỹ Nhân dọa đến tại chỗ kéo cổ họng ra lung, âm thanh kêu lên sợ hãi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không nói đến, Tôn Mỹ Nhân như thế nào lo lắng hãi hùng. Một bên khác, Chu Hoành Vũ xuyên qua màu xanh lam thông đạo sau khi xuất hiện ở một tòa vàng son lộng lẫy lòng đất cung điện bên trong. Thả mắt nhìn đi, cung điện bên trong, một mảnh vàng son lộng lẫy. Cung điện trên vách tường, điêu long họa phượng, cực điểm xa xỉ. Đổi là bình thường, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ ổn định lại tâm thần, thật tốt thưởng thức một chút. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ lại căn bản không có thời gian, ở chỗ này thưởng thức. Cái này mở cửa tuy nhiên được mở ra, nhưng là thời gian, lại chung quy là có hạn chế. Đổi là lúc bình thường, cái này mở cửa tuy nhiên tồn tại, nhưng là vô luận như thế nào, cũng không cách nào phá vỡ. Thậm chí, thì liền tìm tới mở cửa trận phù, đều căn bản tìm không thấy. Hiện tại, Chu Hoành Vũ chỗ lấy mở ra mở cửa chỗ cấm chế. Nhưng là tuyệt đối không nên coi là, Chu Hoành Vũ là dựa vào tự thân lực lượng. Chu Hoành Vũ lực lượng, chỉ làm ra một cái dẫn đạo tác dụng. Tránh thức mở ra cái kia cái lối đi, là cái kia 3.000 đầu điện xà. Mà cái kia 3.000 đầu điện xà, là nguồn gốc từ bầu trời phía trên, cái kia rủ xuống lôi long. Lúc bình thường, cái này xích màu đen lôi đình, là sẽ không xuất hiện. Chỉ có 365 tòa trận tháp bị kích hoạt. 365 đạo cột sáng, tại thiên khung bày ra đại trận sau khi, mới có thể dẫn động cái kia xích màu đen huyền lôi. Cũng chỉ có dạng này huyền lôi, mới có thể cùng đại trận cộng minh, mở ra đại trận thông đạo. Chu Hoành Vũ thời gian, là phi thường có hạn. Mở ra đại trận, hết thảy cần 81 canh giờ. 81 canh giờ sau khi, nếu như 365 tòa trận tháp, không có bị dập tắt. Như vậy, Hoàng Thất Bảo Khố liền đem chính thức mở ra. Mà một khi 81 canh giờ thời gian bên trong, có người phá hư, dập tắt dù là một tòa trận tháp. Cả tòa đại trận, đều muốn như vậy đóng lại. Đồng thời tương lai trong một năm, cũng không thể lần nữa mở ra. Hiện tại, Chu Hoành Vũ không dám đánh cược đại trận nhất định sẽ thành công mở ra. Không cần hoài nghi, kẻ phá hoại, là khẳng định sẽ xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kẻ phá hoại, đem tại 6-50 canh giờ, đến 8-50 canh giờ ở giữa xuất hiện. Vô luận như thế nào? Những cái kia rời đi ma soái, ma vương, tuyệt sẽ không tùy ý Chu Hoành Vũ mở ra Hoàng Thất Bảo Khố. Tuyệt sẽ không để cho Chu Hoành Vũ lấy đi ma dương tộc góp nhặt ức triệu năm tài phú. Tại những cái kia thoát đi ma soái cùng ma vương tâm lý, cái này ma dương tộc vẫn là bọn hắn, không có đi qua bọn họ cho phép, ai cũng không thể cầm. Cho dù vì thế, phải bỏ ra ma dương tộc hàng tỷ con dân sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc. Bởi vậy, lưu cho Chu Hoành Vũ thời gian, đã không nhiều lắm. Hắn nhất định phải nhanh xâm nhập hoàng thất trong bảo khố, đem trong bảo khố trữ hàng vật tư, tận khả năng nhiều lấy ra. Kể từ đó, mặc dù có người phá hủy trận tháp, Chu Hoành Vũ cũng không đến nỗi mất mùa. Mỗi nhiều lấy ra một số hoàng thất bảo tàng, Chu Hoành Vũ liền nhiều hơn một phần nắm chắc. Bởi vậy, hắn hiện tại nhất định phải giành giật từng giây. Một đường chạy vội ở giữa, Chu Hoành Vũ trước mặt thông đạo bên cạnh liền xuất hiện một phiến đại môn. Ngay tại Chu Hoành Vũ tới gần đại môn trong nháy mắt, một thân ảnh màu đen đột nhiên từ trong cửa lớn vọt ra. Đó là một cái hắc thiết luyện chế mà thành, cổ kính hắc thiết sơn dương. Chiến ngẫu. Không sai, đây là thái cổ thời đại, thứ đệ nhất mà hoàng tự tay luyện chế chiến ngẫu. Rất hiển nhiên, những cái kia bị đưa vào hoàng thất bảo khố tư nguyên, cũng là những thứ này hắc thiết chiến ngẫu, đến phụ trách chuyển vận. Ngoại trừ vận chuyển vật tư bên ngoài, những chiến ngẫu này, còn gánh vác thủ hộ hoàng thất bảo đảm kho sứ mệnh. Nếu như bảo hộ lấy hoàng thất bảo khố đại trận là bình thường mở ra lời nói, những chiến ngẫu này đều muốn tạm thời tại chỗ trạng thái ngủ đông. Cũng sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không công kích kẻ xâm lấn. Nhưng nếu như là cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này, cưỡng ép phá vỡ đại trận, một đường xông vào lời nói. Cái kia hết thảy liền một cái khác nói. Những thứ này bình thường phụ trách vận chuyển vật liệu chiến ngẫu, trong nháy mắt hóa thân trở thành thủ hộ hoàng thất bảo khố cỗ máy giết chóc. Nhìn xem cái kia thể dài 3 mét nhiều, thân cao hơn 2 mét. To lớn vô cùng hắc thiết sơn dương. Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày, tay phải tìm tòi ở giữa, tam xoa lượng ngân kích trong nháy mắt nắm chắc. Keng, tay phải trong cơn chấn động, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, cái kia tam xoa lượng ngân kích trong nháy mắt bắn ra một đôi lưỡi dao. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, tam xoa lượng ngân kích gào thét lên quét ngang mà ra. Sắc bén tiếng xé gió bên trong, một cái sâm la giam cầm chảm, gào thét lên bay ra ngoài. Sâm la giam cầm chảm là sâm la chảm cùng ma năng cấm cố dung hợp sau sản phẩm. Đồng thời có được sâm la chi lực, lại có ma năng cấm cố chi lực. Tại tam xoa lượng ngân kích tăng phúc dưới, sâm la giam cầm chảm uy lực gấp 3 tăng lên. Cái này gấp 3 tăng lên, chỉ không hề chỉ là lực phá hoại. Tại tam xoa lượng ngân kích tăng phúc dưới, sâm la giam cầm thời gian cũng từ 3 hơi gia tăng đến 9 hơi. Giam cầm hiệu quả cùng giam cầm uy lực cũng trong nháy mắt tăng lên gấp 3. Tam xoa lượng ngân kích, tuy nhiên cũng không phải là ma dương tộc truyền thừa thánh khí, nhưng làm huyền băng ma hoàng chủ chiến binh khí, lại càng thêm thích hợp chiến đấu. Đổi là tại huyền băng ma hoàng trong tay lời nói. Tại tam xoa lượng ngân kích tăng phúc dưới, hắn ngưng tụ ra băng giáp, cường độ, độ cứng, cùng nhiệt độ, đều muốn giảm xuống gấp 3. Hắn thực tế lực phá hoại, càng là vô số lần tăng lên. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia sâm la giam cầm chảm, trùng điệp đánh vào cái kia hắc thiết chiến ngẫu trên thân thể. Nương theo lấy một đạo tiếng leng keng, cái kia to lớn vô cùng hắc thiết chiến ngẫu thân thể chung quanh, trong nháy mắt xuất hiện một đạo phù văn lồng giam. Tử sắc phù văn lồng giam phía dưới, cái kia hắc thiết sơn dương, bị gắt gao định ngay tại chỗ. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Cho dù đi qua tam xoa kích gấp ba tăng phúc, phù văn này giam cầm chảm, tối đa cũng chỉ có thể cầm cố lại hắc thiết chiến ngẫu chín hơi thời gian mà thôi. Nếu như Chu Hoành Vũ không nhanh chóng hành động, rời đi nơi này, cái này hắc thiết chiến ngẫu, vẫn là rất nhanh liền về tránh ra. Chạy nhanh ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh, liền đã tới cái kia phiến đại môn trước đó. Thăm dò hướng về trong môn phái nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, trong cửa lớn là một cái đường kính 100 mét to lớn đại không gian. Không gian bên trong, chất đầy từng khối màu đen kim loại. Hỗn độn hắc kim. Không sai. Trồng chất tại căn này trong kho hàng, vậy mà toàn bộ đều là hỗn độn hắc kim. Nhìn xem cái kia từng khối 1 mét vuông to lớn thỏi kim loại, Chu Hoành Vũ không khỏi sáng lên ánh mắt. Hỗn độn hắc kim loại này, bình thường là ma năng thạch xen lẫn mỏ. Làm chiến lực dự trữ, những thứ này hỗn độn hắc kim, là ma dương tộc tất cả ma năng khoáng thạch bên trong, lần lượt khai thác đi ra. Trữ hàng ở chỗ này hỗn độn hắc kim, số lượng chiếm cứ ma dương tộc đã từng thu hoạch, tất cả hỗn độn hắc kim 3 phần. Nhìn xem đống kia tích như núi hỗn độn hắc kim thỏi kim loại. Chu Hoành Vũ nhíu mày. Nếu như là bình thường mở ra lời nói, hắn hoàn toàn không cần gấp gáp. Trực tiếp phái người tới vận chuyển là có thể. Nhưng là bây giờ, thời gian thật quá gấp gáp, quá quý giá. Nếu như đều muốn thời gian hao phí tại nơi này, cái kia hoàng thất bảo khố chỗ sâu tránh thức bảo tàng, chỉ sợ cũng không có cơ hội thu hoạch. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ có băng hoàng vòng tay tại, nhưng là, muốn nhận lấy như thế nhiều hỗn độn hắc kim, nhưng vẫn là cần rất nhiều thời gian. Mà lại, tương tự thương khố, cũng không chỉ có gian này mà thôi. Dọc theo thông đạo, tương tự đại môn, thế nhưng là nghiêm chỉnh sắp xếp. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ thăm dò nhìn thoáng qua sau khi, liền từ trong cửa lớn lui trở về, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Vừa chạy ra không bao xa, phía sau liền vang lên kịch liệt tiếng oanh minh. Quay đầu nhìn qua, mới vừa rồi bị định trụ hắc thiết chiến ngẫu, đã tránh thoát xâm la giam cầm, hướng Chu Hoành Vũ phương hướng đuổi đi theo. Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, lại một đường xâm la giam cầm chạm, trong nháy mắt từ tam xoa lượng ngân kích phía trên bay ra ngoài. Keng! Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Chu Hoành Vũ lần nữa đem cái kia hắc thiết chiến ngẫu định ngay tại chỗ. Mà Chu Hoành Vũ thân thể, thì tốc độ cao nhất hướng xuống một phiến đại môn chạy tới. Két cạch, két cạch. Vừa chạy ra không bao xa, trước mặt trong cửa lớn, một thân ảnh màu đen, đột nhiên nhảy lên đi ra. Lại một cái hắc thiết chiến ngẫu, từ phía trước cách đó không xa trong cửa lớn, tốc độ cao nhất nhảy lên đi ra. Chu Hoành Vũ cười khổ một tiếng, nhưng lại không chút kinh hoàng. Tay phải tam xoa lượng ngân kích vung lên ở giữa, một cái xâm la giam cầm. Lần nữa đem cái kia hắc thiết chiến ngẫu, định ngay tại chỗ. Vô hạn hỏa lực, phối hợp với ma năng cấm cố, đây tuyệt đối là nghịch thiên nhất khống chế tổ hợp. Trừ phi có thể tránh né, hoặc là chống cự phù văn giam cầm khống chế. Bằng không mà nói, một khi bị mệnh trung, như vậy nhất định nhưng bị định tại nguyên chỗ, không có thể hành động, tiếp xuống một phút thời gian bên trong. Chu Hoành Vũ một đường dọc theo thông đạo, hướng phía trước lao nhanh. Mỗi đi ngang qua một phiến đại môn, đều sẽ có một cái hắc thiết chiến ngẫu. Từ trong cửa lớn nhảy lên đi ra. Chu Hoành Vũ biết, những thứ này hắc thiết chiến ngẫu, chính là những thứ này bảo khố thủ hộ thú. Đến nỗi trong bảo khố chuẩn bị chiến đấu bảo tàng, thì tất cả đều là hỗn độn hắc kim. Nếu như đổi vào thời điểm khác, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ rất vui vẻ. Như thế nhiều hắc kim, có thể kiến tạo ra bao nhiêu chiến thuyền hắc kim chiến hạm. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ lại thật không vui. Chu Hoành Vũ một đường lao nhanh ở giữa, liên tiếp phát hiện 300-400 ở giữa thương khố. Mỗi gian phòng thương khố bên trong, trồng chất đều là lượng lớn hắc kim. Nếu như có thể đem nơi này trữ hàng hắc kim, toàn bộ vận đi ra ngoài. Nói ít cũng có thể kiến tạo hơn 1000 chiến thuyền hắc kim chiến hạm. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ căn bản không có thời gian, ở chỗ này thu lấy hỗn độn hắc kim. Một đường lao nhanh ở giữa, rất nhanh. Chu Hoành Vũ phía trước, xuất hiện một đầu hướng kéo dài xuống thang lầu xoắn ốc. Chỉ một chút chần chờ một chút, Chu Hoành Vũ liền chợt cắn răng một cái, vọt vào thang lầu bên trong. Dọc theo thang lầu xoắn ốc Chu Hoành Vũ một đường hướng phía dưới, rất nhanh liền tiến vào tầng thứ hai. Thả mắt nhìn đi, tầng thứ hai này hoàng thất bảo khố, cùng tầng thứ nhất cũng không có quá lớn khác nhau. Cũng là một đầu thông đạo thật dài. Thông đạo hai bên là phiến sắp hàng chỉnh tề đại môn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi phiến đại môn bên trong đều có một cái thủ hộ chiến ngẫu, thủ hộ lấy bảo khố. Bất quá, đối với cái kia thủ hộ chiến ngẫu, Chu Hoành Vũ cũng không phải là quá lo lắng. Chỉ cần không cách nào miễn dịch pháp tắc chi lực, Chu Hoành Vũ xâm la giam cầm, liền cơ hồ là vô giải. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không ngừng bước,

thất 15 cái canh giờ, 76 canh giờ, thất 17 canh giờ. Nhiều nhất lại có 3-4 canh giờ, hoàng thất bảo khố liền đem chính thức mở ra. Cùng lúc đó, 365 tòa trận tháp đám người chung quanh bên trong, tất cả ma dương tộc con dân ý chí, đã nhanh đến cực hạn. Thừa dịp ma dương tộc con dân ý thức yếu kém, buồn ngủ thời cơ. Trong đám người, những cái kia dã tâm ra, bắt đầu xì xào bàn tán, cùng người chung quanh trao đổi. Cái này hoàng thất bảo khố, thế nhưng là ma dương tộc cuối cùng nhất hy vọng. Cái kia Chu Hoành Vũ, đến cùng cái gì lai lịch, hắn tin được không? Có phải hay không là cái lừa gạt? Nếu như Chu Hoành Vũ mở ra hoàng thất bảo khố, trở đi bên trong góp nhặt ức vạn năm bảo tàng, sau đó trực tiếp quay người rời đi, như vậy cần phải thế nào xử lý đâu? Ai có thể bảo chứng, hắn lấy ra bảo tàng về sau, nhất định sẽ cứu vãn ma dương tộc? Ai có thể bảo chứng, hắn sẽ không giống còn lại những cái kia ma soái cùng ma vương một dạng, lập tức quay người chạy trốn a? Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này Chu Hoành Vũ là ai a? Một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, hắn cầm cái gì, đi đối kháng yêu tộc đại quân? Ma dương tộc có quyền thế, có địa vị, có tư cách đối kháng ma tộc đại năng, liền như vậy có hạn mấy cái mà thôi. Hắn Chu Hoành Vũ, bất quá là một cái bừa bãi vô danh tân nhiệm ma soái mà thôi. Dưới trướng hắn có cái gì quân đội? Dưới trướng hắn có bao nhiêu tàu chiến hạm? Chỉ cần không phải ngốc, như vậy chỉ cần một chút tính toán, liền có thể ra kết luận. Ma dương tộc chiến liệt thiết giáp hạm, hết thảy chỉ có hơn 3.000 chiến thuyền. Hiện tại, những thứ này tàu chiến đấu, đã bị hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, cho điều sai đi. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Chu Hoành Vũ luôn mồm, nói là muốn đối đỡ yêu tộc, nói là phải bảo vệ ma dương tộc. Thế nhưng là, hắn cầm cái gì thủ? Cũng không đủ nhiều chiến liệt thiết giáp hạm, Chu Hoành Vũ cầm cái gì đi thủ? Nếu như nói, Chu Hoành Vũ có đầy đủ chiến liệt thiết giáp hạm. Như vậy, hắn chiến liệt thiết giáp hạm từ đâu tới? Tại sao tất cả mọi người, đều chưa từng gặp qua hạm đội của hắn? Thậm chí, liền nghe nói, đều chưa nghe nói qua. Từ yêu tộc nơi nào có được sao? Nếu thật là từ yêu tộc có được lời nói, đây không phải là yêu tộc gian tế sao? Nếu như nói, là từ ma dương tộc có được, cái kia ma dương tộc 3.000 nhà xưởng đóng tàu, đều là lệ thuộc tại quân bộ. Đi qua một số năm qua, chưa từng có đại lượng, đem chiến liệt thiết giáp hạm bán cho tư nhân. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ có 8-9 phần 10, là cái đại lừa gạt. Hắn dưới trướng, căn bản không có chiến liệt thiết giáp hạm, không có hạm đội. Mà không có hạm đội, hắn liền không cách nào ngăn cản yêu tộc đại quân xâm lấn. Kỳ thực, người có chút đầu óc, một chút suy nghĩ một chút liền biết. Ma dương tộc quân bộ, tập hợp toàn bộ ma dương tộc lực lượng, đều không thể đối kháng yêu tộc. Hắn Chu Hoành Vũ, bằng cái gì đi ngăn cản cùng đối kháng? Theo cái này một loạt nghi vấn, bị sách ra. Trong lúc nhất thời, 365 tòa trận tháp chung quanh, tất cả ma dương tộc con dân, cũng không khỏi đến nghi thần nghi quỷ bắt đầu. Không phải bọn họ tâm trí không đủ kiên định, cũng không phải sự thông minh của bọn họ, quá mức khiếm khuyết. Hiện tại vấn đề là, những nghi vấn này, căn bản tìm không thấy giải thích hợp lý. Ma dương tộc 3.000 nhà xưởng đóng tàu, cùng kiến tạo ra 3.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, đều là ma dương tộc quân bộ tất cả. Chu Hoành Vũ muốn thu hoạch đại lượng tàu chiến đấu, xây dựng nổi tư nhân hạm đội, cơ bản là chuyện không thể nào. Không phải quân bộ không cho phép, mà chính là hắn căn bản không có khả năng đạt được như vậy nhiều chiến liệt thiết giáp hạm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ tuy nhiên ngoài miệng nói thật dễ nghe, thế nhưng là, dưới trướng hắn hạm đội, đến cùng ở đâu? Tại sao mọi người đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua đâu? Tựa hồ, chỉ trong vòng một đêm, Chu Hoành Vũ liền nắm giữ đủ mà đối kháng yêu tộc hạm đội. Mà trước lúc này, cường đại như thế một chi hạm đội, vậy mà không có người biết, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Rất hiển nhiên, điểm này, là vô luận như thế nào cũng giải thích không thông. Lại cẩn thận muốn một nghĩ. Nếu như Chu Hoành Vũ, cũng cùng những cái kia ma soái cùng ma vương một dạng, thậm chí càng thêm tham lam lời nói. Hắn xác thực có khả năng, lấy lời nói dối lừa bịp mọi người. Một khi mở ra hoàng thất bảo đảm kho, đồng thời đem hoàng thất trong bảo khố tất cả vật liệu chiến bị trở đi. Cái kia ma dương tộc sẽ không còn chấn hưng cơ hội. Chỉ cần chuẩn bị chiến đấu bảo khố vẫn còn, ma dương tộc liền luôn có cơ hội vùng lên. Thế nhưng là một khi chuẩn bị chiến đấu trong bảo khố vật tư, bị Chu Hoành Vũ độc thôn. Cái kia đối với ma dương tộc tới nói, mới thật sự là tận thế. Theo thời gian trôi qua, theo trong đám người, những cái kia dã tâm ra vỗ cùng mê hoặc. Thời gian dần trôi qua, trong đám người tiếng nghị luận, dần dần lớn lên. Liên tục bảo vệ một vòng thời gian, dương tâm thành con dân tinh thần cùng ý thức, nay đã suy yếu đến cực hạn. Nằm trong loại trạng thái này, tư duy năng lực đã bắt đầu tán loạn. Giờ này khắc này, bọn họ chính là dễ dàng nhất bị vỗ, dễ dàng nhất bị mê hoặc thời điểm. Bởi vậy, tại người hữu tâm vỗ dưới, Tất cả mọi người bắt đầu kinh hoàng hốt. Những cái kia thực lực tương đối mạnh ngang, ý chí so sánh kiên định người, vẫn có thể phân rõ đen trắng. Hiện tại, không phải Chu Hoành Vũ muốn bọn họ tin tưởng, mà chính là bọn họ chỉ có thể tin tưởng Chu Hoành Vũ. Coi như biết rõ Chu Hoành Vũ, cửu thành xác suất là cái lừa gạt, cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Tin tưởng Chu Hoành Vũ, Ma Dương tộc còn có một đường sinh cơ. Nhưng là không tin Chu Hoành Vũ, cái kia Ma Dương tộc liền một đường sinh cơ cũng không có. Bởi vậy, cho dù Chu Hoành Vũ có lại nhiều lỗ thủng, lại nhiều vấn đề, cũng chỉ có thể chống đỡ hắn. Không phải là bởi vì Chu Hoành Vũ nhiều có thể tin, mà chính là không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng là, tuy nhiên những cái kia so sánh thanh tỉnh người, còn có thể phân rõ đen trắng. Nhưng là đối với đại đa số Ma Dương tộc con dân tới nói, ý thức của bọn hắn đã tán loạn, tinh thần đã bắt đầu uể oải. Tại người hữu tâm vỗ dưới, rất nhanh liền lâm vào trong khủng hoảng. Làm sao đây? Những người kia nói rất hay có đạo lý. Chu Hoành Vũ căn bản không có khả năng có hạm đội. Bằng không mà nói, mọi người thế nào khả năng cho tới bây giờ chưa thấy qua, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. Không cần hoài nghi, vô luận từ góc độ nào nhìn, cái này Chu Hoành Vũ đều khẳng định là cái đại lừa gạt. Toàn bộ Ma Dương tộc đều không thể đối kháng yêu tộc. Hắn bằng cái gì một người liền đối kháng đây? Cái này hoàn toàn không phù hợp logic. Yêu tộc muốn thật như vậy tốt đối kháng lời nói. Cái kia hơn 3.000 ma soái, hơn 300 ma vương, làm gì từ bỏ trong tay quyền thế cùng địa vị? Làm gì từ bỏ hết thảy, chạy tới ma tộc còn lại chi nhánh lánh nạn đâu? Nói tóm lại, toàn tộc chi lực đều không đối kháng được, một mình hắn cầm cái gì đối kháng? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ 99% cũng là một cái đại lừa gạt. Không được, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Vô luận như thế nào, Ma Dương tộc tích lũy ức triệu năm tài phú, không thể rơi vào một cái lừa gạt trong tay. Rất nhanh, liền có cái kia bị mê hoặc Ma Dương tộc con dân đứng dậy, lớn tiếng hô to. Mà một khi có hô to, rất nhanh liền có hô ứng. Vừa mới bắt đầu, vẫn là những cái kia người hữu tâm tại vỗ, tại hô to, tại ứng cùng. Có điều rất nhanh, những cái kia bị quá lửa Ma Dương tộc các con dân, liền lòng đầy căm phẫn gia nhập tiến đến. Tuy nhiên, trong đám người, rất nhiều người là phân rõ đen trắng, thấy rõ thế cục, nhưng là không thể không nói, mọi người đều say ta độc tỉnh, là cần đại định lực, đại trí tuệ. Dạng này người, trong 100 người, đều chưa chắc có thể ra một cái. Liền coi như bọn họ muốn đứng ra la hét, thế nhưng là thanh âm của bọn hắn, lại bị chung quanh ồn ào tiếng hò hét, triệt để bao trùm. Cho dù có hạn mấy người, thực lực tương đối mạnh, dự định đứng ra hô hào. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền bị trong đám người, ẩn giấu cao thủ vây công. Một trận đánh tơi bởi phía dưới, căn bản không có thời gian, không có tinh lực, đi tỉnh lại tất cả mọi người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, tất cả Dương Tâm Thành các con dân, đều bị vỗ đầu óc phát sốt, tràn đầy phẫn nộ. Bọn họ đã như thế đáng thương, tùy thời đều gặp phải tử vong. Thế nhưng là cái kia đáng giận Chu Hoành Vũ, nhưng vẫn là muốn tới lừa bọn họ, ép khô xương tủy của bọn họ. Dạng này người, vô luận như thế nào, cũng là không thể nhường hắn được như ý. Tại người hữu tâm vỗ phía dưới, rất nhiều người đứng dậy, bắt đầu công kích cái kia 365 tòa trận tháp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hoàng thành, triệt để loạn cả lên. Một tòa cao ngất kiến trúc phía trên. Dương Hạo một mặt âm trầm đứng ở nơi đó, hai tay bảo vệ môi trường, một mặt âm trầm cười. Cái này đế đô, dù sao cũng là đế đô. Là hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương đại bản doanh. Gần 40 triệu Dương Tâm Thành con dân bên trong, ít nhất có 30 triệu người, cùng hơn 3.000 ma soái, cùng hơn 300 ma vương, là có quan hệ thân thích. Tuy nhiên cái kia hơn 3.000 ma soái, cùng hơn 300 ma vương, đã cách thoát đi nơi này, nhưng là bọn họ an bài xuống hậu thủ, át chủ bài, lại như cũ ở chỗ này. Cái kia hơn 3.000 ma soái, cùng hơn 300 ma vương, người nào không có để lại hậu thủ. Toàn bộ Dương Tâm Thành bên trong, ít nhất có 3-40 vạn, trong bóng tối ẩn giấu binh lính. Tuy nhiên về số lượng, tựa hồ cũng không lớn, chỉ chiếm Dương Tâm Thành tất cả con dân 1% tả hữu. Thế nhưng là chỉ nói thực lực, cái này 3-40 vạn binh lính, thế nhưng là cái đỉnh cái cường hãn. Tùy ý chọn ra tới một cái, đều có được 60 đoạn ma thể. Dương Hạo bọn người, kỳ thực cũng không muốn ngăn cản Chu Hoành Vũ mở ra Hoàng Thất Bảo Khố. Hoàng Thất Bảo Khố là nhất định phải mở ra, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Bọn họ so Chu Hoành Vũ, càng thèm nhỏ dãi Hoàng Thất Bảo Đảm trong kho. Tích lũy ức triệu năm tài phú. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Có những tài phú này, bọn họ liền có thể trong bóng tối phát triển thế lực. Một khi hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, lần nữa tích xúc lên thế lực khổng lồ. Liền có thể lần nữa tụ tập cùng một chỗ, trọng kiến Ma Dương tộc. Mà một khi có thể thu hoạch hoàng thất trong bảo khố vật liệu chiến bị, cái này tiến trình liền sẽ cực kỳ tăng tốc. muốn không có bao nhiêu năm, bọn họ liền có thể lần nữa cường thịnh bắt đầu. Đến nỗi hiện tại, y nguyên lưu lại tại ma dương tộc 3.000 quần đảo phía trên ma dương tộc con dân, kỳ thực đều là bị từ bỏ, bị đào thải hạ đẳng con dân. Chết cũng liền chết. Cho dù còn sống, bọn họ cũng bất quá là tiêu hao lương thực cùng vật liệu mễ trùng mà thôi. Hoàn toàn do tinh anh trọng kiến ma dương tộc, sẽ biến càng cường đại, huy hoàng hơn. Cái này hoàng thất bảo khố, kỳ thực bọn họ là nhất định phải được. Bọn họ chỗ lấy vỗ dân chúng, đi công kích trận tháp. Kỳ thực, đây bất quá là diễn trò mà thôi. Đối với Chu Hoành Vũ, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, trong lòng cũng không chắc chắn. Bọn họ chỗ lấy muốn cổ động mọi người công kích trận tháp, kỳ thực vì cái gì, bất quá là đem Chu Hoành Vũ bức đi ra. Một khi Chu Hoành Vũ tất cả hậu thủ cùng át chủ bài, toàn bộ bị bức đi ra, bọn họ liền có thể thừa dịp loạn công kích, triệt để hủy diệt Chu Hoành Vũ dưới trướng thế lực. Một khi Chu Hoành Vũ dưới trướng át chủ bài đều bị phá hủy, tiêu diệt, như vậy chỉ bằng vào Chu Hoành Vũ một người, lại có thể làm cái gì đại sự đâu? Có thể nói, một khi Chu Hoành Vũ át chủ bài ra hết, đồng thời triệt để bị phá hủy sau khi, như vậy Chu Hoành Vũ duy nhất có thể làm, cũng chỉ có chạy trốn. Không phải Dương Hạo miệt thị Chu Hoành Vũ, chỉ nói cá nhân thực lực, Dương Hạo một người có thể ngược Chu Hoành Vũ 100 cái. Mà một khi Chu Hoành Vũ chạy trốn, như vậy tên lừa đảo tên tuổi, hắn liền mang định, cả một đời cũng đừng nghĩ tẩy thoát. Mà tới được khi đó, hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, liền có thể ung dung mở ra hoàng thất bảo khố. Lấy ra trong bảo khố chân tàng vật liệu chiến bị. Kể từ đó, ít thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm. Hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, liền sẽ lần nữa trọng kiến thế lực của mình. Đến khi đó, bọn họ liền có thể thống soái ngàn vạn đại quân, quay về ma dương quần đảo. Tái hiện ngày xưa, ma dương tộc huy hoàng cùng vinh diệu. Đối với bọn họ tới nói, chiến sĩ rút lui, thuộc về chiến lược tính rút lui. Bất cứ lúc nào, cái này ma dương tộc, cuối cùng vẫn là bọn họ ma dương tộc. Vô luận chỗ nào, bọn họ chung quy là ma dương tộc ma soái cùng ma vương. Ai dám cùng bọn hắn đối nghịch, thì nhất định sẽ bị bọn họ toàn diện đả kích. Tại tất cả mọi người muốn đến, Chu Hoành Vũ cho dù lại thế nào nhỏ yếu, cũng chung quy là có thể tại Dương Giác Đảo, cùng yêu tộc quần nhau hơn 10 năm tồn tại. Chu Hoành Vũ dưới trướng, khẳng định có được rất nhiều tinh binh cường tướng. Lần này, mở ra hoàng thất bảo khố, Chu Hoành Vũ khẳng định an bài rất nhiều hậu thủ, tới đón tiếp khiêu chiến của bọn hắn. Bởi vậy, tuy nhiên mặt ngoài, bọn họ trong bóng tối cổ động Dương Tâm Thành con dân, đi công kích trận tháp. Trên thực tế, vụ trộm, bọn họ lại tại toàn thân đề phòng, chờ đợi lấy Chu Hoành Vũ an bài, hộ tháp quân xuất hiện. Chỉ tiếc, bọn họ đều phán đoán sai. Không phải Chu Hoành Vũ không muốn thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.